Sau khi tất cả cường giả tiêu diệt Hóa Vũ Tông, lại tìm kiếm trong Hóa Vũ Tông mấy thời thần rồi mới nghênh ngang rời đi. Hóa Vũ Tông bị tiêu diệt hoàn toàn. Về sau không còn Hóa Vũ Tông nữa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đệ đà mình tại sao lại đột nhiên tới tiêu diệt Hóa Vũ Tông? Mãi cho đến một lúc lâu sau, đám người vây xem phía xa mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn Hóa Vũ Tông hùng vĩ khi trước, lúc này đã không còn tồn tại trong thế giới của Thái Cổ U Minh. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, Lục Thiên Du đang chìm đắm trong lĩnh ngộ. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn. Thế nhưng, có kim đan màu vàng bảo hộ, Lục Thiên Du có thể tĩnh tâm lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ như vậy, không biết khi nào Lục Thiên Du mới có thể tỉnh táo trở lại. Chỉ thấy quang mang bốn loại thuộc tính mộc, thủy, hỏa, thổ quanh người Lục Thiên Du vây quanh, mang thuộc tính kim càng ngày càng chói mắt. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, khí tức sắc bén lạnh lẽo càng ngày càng nồng đậm. Thời gian lặng lẽ trôi qua giống như cát chảy. Trên đại lục, đại chiến trên đồng hải vạn đảo nhai, Phi Đình Bồn tăng thêm Hóa Vũ Tông bị tiêu diệt. Bốn chuyện lớn trong chớp mắt đã trôi qua 5 năm. Thời gian 5 năm, bốn chuyện này vẫn là tiêu điểm bàn luận của tất cả mọi người. Đại chiến được người ta thêm mắm thêm muối, quả thực giống như thần thoại. 5 năm qua, Hóa Vũ Tông đã bị tiêu diệt, cơ hồ tất cả địa bàn của Hóa Vũ Tông bắt đầu bị Đế Đạo Minh tiếp thu. Trong đó, Linh Thiên Bồn coi như được lợi lớn nhất. Phi Đình Bồn bị trọng thương, cường giả vẫn là không ít, bản thân bị tổn thất quá nặng, cũng không có bao nhiêu tình lực và thời gian bành trướng ra bên ngoài nữa. Ngược lại, đám người Vân Dương Tông, Nhật Sát Các cùng với các sơn bồn khác đều đạt được chỗ tốt từ địa bàn của Hóa Vũ Tông trong cổ vực. Đối với chuyện Hóa Vũ Tông bị tiêu diệt, Thiên Địa Minh lại không có bất kỳ một động tác nào, coi như là không biết, mà địa bàn Hóa Vũ Tông bị chia cắt, là làng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo không có một chút hành động nào, chỉ bảo vệ địa bàn của mình từ trước mà thôi. Vốn mọi người cũng cho rằng trên đại lục sẽ xảy ra đại chiến không ngừng, thế nhưng trong vòng 5 năm lại yên tĩnh, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Trừ một ít phần tranh nhỏ nhỏ ra, cũng không xảy ra bất luận đại chiến gì. Thời gian 5 năm, Lục Thiên Du còn chưa xuất hiện qua, vẫn không tìm thấy cửa vào của hư không bí cảnh. Lục Thiên Du vẫn lạc, tin tức Linh Vũ Chiến Tôn Thiền Phú chưa từng có trên đại lục vẫn lạc trong hư không bí cảnh cũng truyền vào trong tai tất cả mọi người. Có người âm thầm cao hứng, có người tiếc hận. Thế nhưng, thời gian hơn 5 năm này có thể nói là vô cùng kéo dài, làm cho mọi người vô cùng chờ mong. Lục Thiên Du cũng không xuất hiện trên đại lục, đã sớm không còn ai tin rằng Lục Thiên Du còn sống sót. Thế nhưng, danh xưng Đình Vũ Chiến Tôn cũng không biến mất trên đại lục. Chuyện của Phi Đinh Môn năm đó bị đánh lén truyền ra. Đầu cuộc Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song sau khi nhận được tin tức lập tức đi tới Phi Đinh Môn. Hai người mới biết được trước đó là Lan Thị và Lục Trung đều ở Lục Gia, cho nên cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó thì Vân Hồng Lăng đã hộ tống nhị nữ Bắc Cung Vô Song đầu cuộc Cảnh Văn đi tới Lục Gia. Chuyện của Phi Đinh Môn có thể nói làm kinh động đến đại lục. Lục Gia đương nhiên cũng biết, kể cả chuyện Lục Thiêu Du lành ít dữ nhiều cũng khó có thể giấu được là Lan Thị. Đối với những chuyện này, Lục Trung, Lục Đông và người của Lục Gia có tâm và không có lực. Phi Đình Bồn bị đánh lén, đối mặt với Thiên Địa Minh, Lục Gia căn bản không thể nào nhúc nhích. Ở trong hư không bí cảnh, ngay cả thập đại hoàng tộc cũng phải bó tay, Lục Gia càng không có cách nào. Bác cùng Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn ở lại Lục Gia bầu bạn với La Lan Thị mấy tháng mới rời đi. Đồng thời còn hy vọng chờ tin tức trong tộc Bắc Cung Vô Song, cố tình mới là Lan Thị cùng với mọi người đi tới Bắc Cung gia tộc. Thế nhưng lại bị Lục Trung, Lục Đồng cự tuyệt. Lúc này Lục Gia cũng đang ở trong thời điểm biến cố, bọn họ thực sự không thể đi được. Đối với Lục Gia, Trung Nữ và Bắc Cung Vô Song vô cùng yên tâm. Có lời hứa hẹn của Bắc Cung gia tộc, tăng thêm tình thế của đại lục hiện tại, có lẽ Lục Gia cũng không đến mức gặp nguy hiểm. Sau khi sắp xếp một ít chuyện, Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn mới yên tâm rời đi. Tại Phi Linh Bồn, trong thời gian hơn 5 năm đã khôi phục được gần như cũ, mà ngay cả Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận cũng được Thánh Thủ Đình Đế một lần nữa dùng vô số tài liệu chữa trị, so với trước kia càng thêm cường hãn hơn. Chỉ là lúc này, Phi Linh Bồn có chút khác biệt với khi trước, tuy rằng vẫn là một kiến trúc to lớn, hùng vĩ, giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, thế nhưng trong lúc vô hình lại có cảm giác kém hơn đi rất nhiều. Thời gian 5 năm trôi qua,